Tùy Linh Lung, chương 129, nơi nào phùng xuân không phiền muộn. Góc truyện audio.com, chấm, Thiên Triều Sử, Đế Đô, cuốn 80, năm Thánh Võ 27, tháng Đinh Mão, đêm, Quảng Nhạc Môn Tư Trúc Phường cháy bùng, hỏa thế mãnh liệt, họa lan khắp nơi, thủ vệ kinh đô không làm tròn trách nhiệm, không kịp dập tắt lửa. Lăng Vương nghe thấy báo. Điều 3.000 huyền giáp quân di chuyển đến chỗ dân chúng cứu hỏa. Giờ dần, đại hỏa tát, Tư Trúc Phường hóa thành cho tàn. Giờ mậu, Mục Nguyên Đường thu dụng nạn dân. Tư Kiến Phòng Ốc, An Dân, Đại Lý Tự Cha, Tế Vương Dung Túng ra nô mở tư pháo phường. Cứ thế ra họa, đế giận, tước bổng lộc Tế Vương 2.000 hộ. Lệnh bế môn tư quá. Sử bút như đao, nhưng mà lợi đao có sắc cũng không thấy chân tướng. Ở giữa quang minh cùng hắc ám trong lúc đó, một đạo lợi nhận màu xám mơ hồ lắng đọng lại qua năm tháng. Quang âm không lộ ra dấu vết chân thực nhất, vĩnh viễn ở trong mê ly mang theo cái khăn che mặt mơ hồ. Lục Y Phường đêm hôm đó, là một lần cuối cùng Hồ Tam Nương nhìn thấy đại hỏa hoa lệ. Nàng đứng ở trên tảng đá nóng rực nhìn ngọn lửa tham lam liếm mất huyết sát các. Bao gồm 13 linh hồn huyết sát ở bên trong, vũ điệu minh diễm bao phủ hồng lâu bích các, thẳng hướng trời cao, ngọn lửa kia chậm rãi cháy, lộ ra thân ảnh giống như minh vương đến từ địa ngục. Dưới kiếm phong yêu quái quỷ quái khóc thét kêu thảm thiết. Dao sắc vết y chém hết khóc ca đổ nát, hỏa ảnh bay tán loạn lãnh liệt như vậy, tịch diệt hai mắt chúng sinh, đóng băng liệt hỏa sáng quắc. Sóng nhiệt tận trời, giống như cùng thế giới cách một luyện không. Dưới đó, huyết ô trùng xà đều cùng hắn không quan hệ. Thiên địa bi hào, hắn đứng ở chỗ cao. Mắt lạnh nhìn xuống, Hồ Tam Nương, đây là lần đầu tiên nàng nghe được hắn nói chuyện. Thanh âm của hắn như kiếm của hắn. Băng tuyết ngàn dặm, dưới ánh lửa dung chuyển. Nàng xem không rõ sắc mặt của hắn. Chỉ có cái loại uy nghiêm áp nhân trên cao nhìn xuống này thấu đến. Nàng biết xuyên qua bóng đêm khói lửa hắn đang nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia vô hình tựa hồ đem thân thể của nàng xuyên thủng. Làm cho người ta trong cái nhìn chăm chú này hôi phi yên diệt. Nàng thực chịu không được áp bách như thế. Mềm nhũn quỳ gối trước mặt Dạ Thiên Lang. Nũng nịu khẽ run, điện hạ tha mạng, mị mị cúi đầu, vài lọn tóc đen nhộn nhạo. Chuyện tịch vương ta biết sẽ nói, thỉnh điện hạ tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện nói. Sở sở diễm cốt, phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách, trong mắt hình như có lệ quang lã chả ướt át, chúng sinh thấy đều điên đảo. Mà vừa nhấc mắt, hàn khí không tiếng động thấu tâm mà đến. Trong cặp mắt kia, dấu vết băng tuyết chưa từng tan rã nửa phần, chỉ nghe một chữ lãnh cứng rắn, nói, Lăng Vương một chữ ngàn vàng. Đây là đã đáp ứng không giết nàng. Trong lòng Hồ Tam Nương vui vẻ, tận lực vẫn duy trì phong tư mị nhân, liền sợ hãi nói, ta nguyên bản cũng là nữ tử đàng hoàng, năm ấy ở kinh thành bị Trạm Vương bức không đường lui. Đành phải đầu nhập vào dưới trướng Tịch Vương. Tịch Vương hắn nguyên lai là một lòng nghĩ mưu đồ đại sự. Nàng vì lấy lòng Dạ Thiên Lang, lập tức đem chuyện ngầm của Tịch Vương hết thảy vạch trần ra. Tịch Vương sớm cùng huyết sát các cùng một ruột, lợi dụng Thiên Vũ Thúy Phường kinh doanh tiền tài bất nghĩa. Sự phát, hắn cố ý cho Vệ Khiên chức vị quan trọng đốc vận lương thảo. Để cho hắn đến Bắc Cương chịu chết, cũng muốn mượn chuyện này hãm hại Trạm Vương vào chỗ chết. Lúc trước xuất chinh Mạc Bắc, hắn tiết lộ hành tung Lăng Vương cho Đông Đột Quyết, liên lạc cùng Thủy La Khả Hãn phái người ám sát. Đồng thời mưu hại đại tướng đắc lực bên người Lăng Vương Trì Thú. Một lần bất thành, lại lợi dụng Sử Trọng Hầu, buộc hắn dùng mệnh Lăng Vương đến đổi mệnh mẫu thân, định tần ở tại Thái Bình Cung, trong lúc vô ý phát hiện có mật đạo đi thông ra ngoài cung. Huyết sát cắt theo một ít dấu vết để lại trên mật đạo tra được hàng mã lâu. Sau lại tra được trong tay Liên Quý Phi có tử tinh chuỗi hạt mục đế ban cho. Vì thế bọn họ phái người lẻn vào Liên Trì Cung, cưỡng bức Liên Quý Phi chưa toại, liền động thủ đem nàng sát hại. Mấy năm qua hắn vẫn muốn mượn tay người Đột Quyết trừ bỏ điện hạ. Ai ngờ điện hạ lại thực diệt Đột Quyết Vương tộc. Hắn liền nổi lên chủ ý dụng độc. Độc kia Hồ Tam Nương vội vàng dương mắt hướng bốn phía nhìn lại. Nâng ngón tay hoành chỉ xác chết ở cách đó không xa. Là hắn sướng, ta còn khuyên qua bọn họ không cần ác độc như vậy. Ngược lại bị bọn họ trách cứ đánh chửi. Dạ Thiên Lăng từ đầu đến cuối cũng không nói một chữ gì. Hồ Tam Nương nghĩ không ra còn có thể nói cái gì. Thật cẩn thận đi lên phía trước, nhìn lại, chỉ chạm đến ánh mắt kia liền kinh hãi rũ mắt xuống. Còn có gần nhất nhiều chú ý đều là Trang Tán Liễu đưa ra cho Tịch Vương. Cũng không biết hắn là người nào. Thật sự lợi hại, ngay cả Tế Vương đều có nhược điểm bị hắn chộp trong tay. Mọi việc làm của Tế Vương hiện tại ra đều do hắn bày. Trang Tán Liễu này giống như rất hận điện hạ, còn một lòng mơ ước Vương Phi. Đúng rồi, đêm nay Tịch Vương bảo chúng ta đi Cha Minh Vương Phủ. Giống như cùng hắn có liên quan, nàng có thể nói đều nói. Chính là không thấy Dạ Thiên Lăng có điều vừa lòng, trong lòng thực bối rối không yên. Khinh Sầu hàm oán ngẩng đầu, ta về sau tình nguyện hầu hạ điện hạ. Điện hạ muốn ta làm cái gì đều được. Nàng cố ý nâng tay long long quần áo hỗn độn, nhìn như e lệ cúi đầu xuống, tóc đen rủ xuống, eo nhỏ uốn éo, chỗ cổ áo kia lộ ra da thịt nõn nà, dưới ánh lửa chiếu vào diễm sắc nhảy lên, ánh sáng nhu hòa như nước, có vẻ yêu dã động lòng người. Bỗng nhiên cần cổ chợt lạnh, thanh quang trong tay Dạ Thiên Lăng lãnh liệt, kiếm đã để ở tại cổ họng nàng. Nàng thất thanh kinh hô, điện hạ đáp ứng bỏ qua cho ta rồi. Mũi kiếm Dạ Thiên Lăng hơi hơi dùng sức, nâng lên khuôn mặt của nàng. Đúng vậy, bổn vương đã đáp ứng không giết ngươi. Thiên kiều bá mị như thế, giết không khỏi đáng tiếc. Bên trong đôi mắt đẹp của Hồ Tam Nương lệ quang ẩn ẩn. Giống như nhăn mày, giống như sầu, dịu dàng nói, điện hạ, mặt mày Dạ Thiên Lăng không chút thay đổi. Thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói với thuộc hạ bên cạnh, hủy khuôn mặt này, cắt lưỡi, đưa đến Hạ Cửu Phường đi, dứt lời xoay người đi khỏi, không thèm liếc mắt nhìn Hồ Tam Nương nhiều một cái. Hồ Tam Nương đứng lặng đương trường, bỗng nhiên phản ứng lại, quát to một tiếng, gần như điên cuồng đánh tới phía trước, Dạ Thiên Lăng, ngươi không phải người, ngươi phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thê lương. Thân ảnh Dạ Thiên Lăng biến mất trong đêm tối tràn ngập khói lửa. Huyền giáp vây quanh, trong ngoài lục y phường giới nghiêm giống nhau, trừ bỏ người huyết sát các tiến đến tiếp viện bị cố ý cho vào. Từ Quảng Nhạc Môn nổi lửa đã không còn ai có thể đi vào lục y phường. Bao gồm kinh đô vệ cùng thị vệ Tế Vương Phủ tới sau. Khi Dạ Thiên Lăng chậm rãi phóng ngựa xuất hiện trước huyền giáp quân phong tỏa lục y phường. Tế Vương phát giận, chiến sĩ huyền giáp quân nhìn thấy lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàn toàn không coi vị vương gia này ra gì. Vừa thấy Dạ Thiên Lăng đến, Tế Vương lập tức đem lửa giận đầy trời phát tiết trên người hắn. Tứ đệ, ngươi đây là cái ý tứ gì? Phủ viên này tốt xấu cũng mang danh nghĩa Tế Vương phủ ta. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dựa vào cái gì đem chúng ta ngăn ở bên ngoài? Cho dù ta không xen vào việc này, ngay cả kinh đô vệ cũng không thể đi vào. Huyền giáp quân của ngươi muốn làm gì? Dạ Thiên Lăng chỉ lấy khóe mắt nhìn hắn. Ngữ điệu lạnh lùng, Tam Hoàng huynh biết đây là đại sự thì tốt. Đừng mất thời gian cùng ta lý luận. Không bằng hảo hảo quản gia nô của mình. Nếu lại nhiều thêm mấy nhà như Tư Trúc Phường, cẩn thận tiếp theo sẽ đem hỏa thiêu đến Tế Vương phủ đấy. Chỉ sợ ai cũng không thể cứu ngươi. Tế Vương căn bản không biết đây là chỗ trú ngụ của huyết sát các. Phạm vào tối kỵ của Dạ Thiên Lăng, nghe lời nói lạnh lẽo vô tình, tức giận đến cả người phát run. Ngươi nói cái gì? Tế Vương phủ dựa vào tư doanh pháo phường kiếm trác món lãi cách dù cũng không phải một năm hai năm. Sự tình nguyên bản thực bí ẩn. Ai ngờ năm trước không khéo làm cho kinh đô vệ tra được dấu vết để lại. Trong kinh thành trừ lễ Tết, còn lại nghiêm cấm tư tạo pháo. Đây là tội danh không nhỏ. May mà Tịch Vương là người thông minh. Thay hắn giấu giếm xuống dưới không nói. còn biểu hiện cùng việc này rất có hứng thú. Dần dần hai phủ trong lúc đó liền thường xuyên lui tới. Tối nay này Tư Trúc Phường đột nhiên gặp chuyện không may. Đối với Tế Vương mà nói thật đúng là lửa cháy đến nơi. Hoàng đế đang bệnh, án tử này khiêu ra sẽ không hay. Sao cũng không đến lượt hắn giơ chân. Mấu chốt là đang mùa hè, Tư Trúc Phường căn bản là không tiếp tục trạng thái kinh doanh. Sao lại đột nhiên bị phát hiện? Dạ Thiên Lăng không để ý tới sắc mặt Tế Vương xanh mét. Hừ lạnh một tiếng, về phần kinh đô vệ, phòng bị không tốt, bỏ rơi nhiệm vụ, ngày mai chờ nghe tham tấu đi. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có like Xmo nhìn ai. Đối với đứng Tích Vương ở phía sau Tế Vương cách đó không xa lại làm như không thấy. Nói xong lời này, đánh ngựa mà đi, huyền giáp thiết kỵ theo sát sau đó. Nhân mã chạy như bay, rất nhanh biến mất ở dài phố dài. Dạ Thiên Lăng, Tế Vương chỉ vào chỗ huyền giáp quân rời khỏi, lưu lại một mảnh địa ngục, nổi trận lôi đình, đầu vai bỗng nhiên bị một bàn tay ngăn chặn, nửa khuôn mặt Tịch Vương ẩn dưới ánh lửa chớp lóe. Minh ám âm trầm, Tam ca, hắn là muốn mạnh tay với chúng ta, lúc này cố ý làm ra việc này, ngay cả ngươi cũng không buông tha. Tiên hạ thủ vi cường, xuống tay sau chịu thiệt a. Tế Vương ngẩn người, hắn cố ý làm ra việc này. Tịch Vương nói, Tam ca chẳng lẽ không thấy dân chúng đều lông tóc không tổn hao gì sao? Huyền giáp quân rõ ràng là châm lửa trước mới đến Lục Y Phường. Sớm đã có chuẩn bị, Tế Vương bị cánh tay kia ép tới, thân mình đứng vững, lửa trong lòng lại bừng lên, xông lên đỉnh đầu, cả giận nói. Ỷ vào phụ hoàng hiện tại sủng ái hắn sao? Mạnh bạo thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ hắn? Tam ca nói phải, Tịch Vương đứng ở phía sau hắn, đáy mắt hàn ý nhiếp người, khóe môi cũng hiện ra một tia cười âm lãnh. Lăng Vương phủ đêm nay đèn đuốc so với bình thường sáng hơn rất nhiều. Cơ hồ là mỗi người đều không ngủ, xử lý tốt hết thảy sự tình đã gần đến rạng sáng. Dạ Thiên Lăng bình lui tả hữu, một mình đi đến tẩm điện, một ngày khói lửa bụi bặm đã định, trăng nhà tây đình, gió đêm hơi lạnh, Bích Dao từ bên ngoài cầm cái gì đó trở về, hai mắt thoáng sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc, thấy hắn nhẹ giọng kêu lên, điện hạ. Dạ Thiên Lăng xoay người hỏi, nàng ra sao? Quận chúa đã tỉnh. Nghe xong lời này, Dạ Thiên Lăng nhíu lại mày lại không thấy giãn ra. Chỉ nói, các ngươi đều đi xuống đi. Bích Dao như là còn có lời muốn nói. Điện hạ, Dạ Thiên Lăng khoát tay ngăn trở nàng. Hắn thực tại không nghĩ lại nghe nhiều cái gì. Bích Dao bất đắc dĩ, nhìn phương hướng tẩm điện, nhẹ nhàng lui xuống. Dạ Thiên Lăng đi vào tẩm điện, đột nhiên dừng cước bộ. Trước tẩm điện có một người đang quỳ, thân hình đơn bạc, lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã quỳ thật lâu. Sắc mặt hắn nháy mắt liền lạnh xuống. Đây là người trước mắt hắn không mong muốn nhất gặp nhất. Thiên Như nghe được tiếng bước chân, xoay người nhìn thấy hắn. Ai thanh kêu lên, điện hạ. Dạ Thiên Lăng bỏ mặc, thẳng đi đến phía trước. Thiên Như vội hai bước đuổi đến trước mặt hắn. Điện hạ, điện hạ. Trong mắt Dạ Thiên Lăng dày mũi nhọn lạnh lẽo. Ngươi ở trong này làm gì? Thiên Như khấu đầu thật mạnh vài cái. Tóc tai hỗn độn, Thiên Như tự biết nghiệp chướng nặng nề, chăm chết không sống, chỉ cầu gặp lại điện hạ một lần. Dạ Thiên Lăng nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh, ngươi là ngại độc không đủ phân lượng, đến xem ta đã chết hay chưa. Sắc mặt Thiên Như trắng bệch, lắc đầu khóc nói, không phải không phải, thiếp cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới hại điện hạ. Thiếp không biết đó là độc a, nếu biết. Tiếp thà rằng tự mình uống lên cũng sẽ không cho điện hạ. Đáy mắt Dạ Thiên Lăng băng hàn, ta đây thật muốn đa tạ ngươi. Vẻ mặt Thiên Như là lệ, đưa tay nghĩ kéo vạt áo hắn. Đại sai đã thành, Thiên Như chỉ có lấy chết tạ lỗi. Thiên Như không dám cầu điện hạ tha thứ, chỉ cần có thể chết ở trong tay điện hạ, chết không hối hận. Dạ Thiên Lăng mạnh phất khâm bào một cái, mắt lộ ra chán ghét. Giết ngươi ô uế kiếm bổn vương. Thiên Như ở trong lời nói hắn vô tình ngẩng đầu lên, Si ngốc nhìn hắn, mắt lộ ra thê lương. Gió lạnh đập vào mặt, cảm giác mát lạnh chảy dòng dòng như châm như đao. Từng chút một đêm của nàng lòng đập dập nát, khơi mào ai oán cơ khổ cất giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Hình dáng hắn lãnh đạm ở trong hơi nước mê ly. Đúng vậy, thiếp hồ đồ, điện hạ ngay cả giết thiếp cũng tiếc đấy. Từ khi Thái hậu đem ta ban cho người, người cho tới bây giờ đều không có đem nửa con mắt nhìn qua ta. Người mỗi lần đến tư viên, đều là vì ứng phó nữ quan Thái hậu phái tới. Trời sáng liền đi, người đi nhà trống, thiếp liền mỗi ngày một người độc thủ tư viên lớn như vậy. Tay Lăng Vương phủ cho thiếp cẩm y ngọc thực, thiếp cho tới bây giờ cũng không dám xa cầu cùng Vương phi tranh sủng. Chẳng qua là cầu ngươi liếc mắt nhìn ta một cái, chẳng sợ ngẫu nhiên đối với thiếp cười một cái, vạn phần yêu có thể cho thiếp một phần, thiếp đã biết đủ, thiếp không đúng chỗ nào, khiến người chán ghét phiền toái như vậy. Nàng càng nói càng là tuyệt vọng, phân không rõ đến tột cùng là yêu hay là hận, chỉ là gắt gao nhìn nam nhân trước mắt này. Dạ Thiên Lăng đứng cách nàng mấy bước, lẳng lặng nghe khóc kêu của nàng. Bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, bội kiếm bên hông hắn ra khỏi vỏ, ánh sáng theo thanh âm thiên như trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi hơi di động. Dừng lại, nàng ngẩng đầu lên đến đối với kiếm phong của hắn, lộ vẻ sâu thẳm mà cười. Nhưng mà ra ngoài dự kiến của nàng, kiếm khí kia tập nhân cũng không có đặt trên thân thể của nàng. Nhưng nàng nhìn đến trong bóng đêm trường kiếm họa xuất ánh sáng sắc bén. Điện hạ, xoát một tiếng, kiếm kia không ngờ cứ thế cắt huyết ở trước mặt nàng. Phía trên cánh tay Dạ Thiên Lăng thâm hiện một đạo trường ngân. Nhất thời máu tươi giàn giụa, thanh âm của hắn hờ hững vững vàng. Ngươi muốn ta cho không được. Ta nếu thiếu ngươi, cũng đã dùng cốt nhục của ta, máu của ta trả lại ngươi. Từ nay về sau thanh toán xong, về sau ta không nghĩ gặp lại ngươi. Máu dọc theo đầu ngón tay của hắn càng chảy càng nhanh. Nhanh chóng ở trên đất tích thành vũng nhỏ, gió cuốn tàn diệp, góc áo của hắn ở trước mắt thiên như phiêu diêu. Xoay người bay lên, lạnh lùng bỏ đi, một hàng vết máu, thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thiên Như không thể tin nhìn Dạ Thiên Lăng biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Qua hồi lâu, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trường kiếm huyết nhiễm trước mắt. Thanh phong chói mát, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia tươi cười quỷ dị. Nàng cẩn thận để ý thái dương chính mình, đem kia đầu tóc tán loạn kia trở về đoan chính, chậm rãi đưa tay nhặt lên chuôi kiếm, trên thân kiếm lưu lại máu của hắn. Độ ấm của hắn, ngẩng đầu, dưới màn đêm thanh thiên, ánh trăng lãnh đạm, tựa như cả đời của nàng, cho tới bây giờ đều không có rõ ràng. Dạ Thiên Lăng đi bước một trên bậc thang tẩm điện, hắn đi thật chậm, thậm chí ở đi trên một cái bậc thang cuối cùng hoàn toàn dừng cước bộ. Đứng lặng một lát, chậm rãi tại ngồi xuống trước điện, hết thảy đều im lặng, hắn lúc này có chút không dám tiến vào tẩm điện. Đao kiếm đoạt mệnh huyết sát các cũng tốt, tế vương giống giận chỉ trích cũng tốt, tịch vương âm mưu quỷ kế cũng tốt, cũng chưa từng làm cho hắn có cảm giác như vậy. Không biết theo ai, tay khoát lên đầu, máu trên cánh tay không ngừng nhỏ. Từng đợt cảm giác đau đớn đã bắt đầu từ da thịt thẩm thấu đến cốt tủy. Hắn không chút nào có ý tưởng xử lý miệng vết thương. Mới vừa rồi, trong nháy mắt kia, tựa hồ chỉ có chính máu mình mới có thể dập nát vớ vẩn như vậy. Hắn cơ hồ là thống hận chính mình, nếu là hắn thiếu tình ai, vì sao muốn dùng đau đớn thanh nhi đi trả. Hắn nâng tay che khuất ánh mắt, trong bóng đêm lại hiện ra một đôi con ngươi trong suốt như thế. Nàng nhìn hắn như vậy, nàng cầu hắn bảo hộ đứa nhỏ của nàng, mà hắn như trước làm ra cái quyết định tàn nhẫn kia. Cặp mắt hắc bạch phân minh, trên người có đau đớn dịch cốt cắt thịt mà càng thêm rõ ràng. Mắt như đao, nhưng lại làm cho hắn không biết nên đối mặt như thế nào. 20 năm ngạo khiếu tung hoành, tư vị do dự, đêm nay đã biết, hắn không khỏi gắt gao nắm chặt tay, miệng vết thương đổ máu mang đến cái loại đau bén nhọn. Làm lòng người thống khoái chút, Lúc này hắn đột nhiên nghe được ở chỗ sâu trong tẩm điện truyền đến âm thanh khóc nức nở không thể nghe rõ. Tay đặt ở trán hơi hơi buông lỏng, hắn mở to mắt lắng nghe, bỗng nhiên quay lại, đứng lên bước nhanh đi đến trong tẩm điện, đèn cung đình họa ảnh, tầng tầng màn che thật sâu. Hắn đuổi tới trên tháp, nhìn thấy khanh trần nhu thuận cuộn tròn trong cẩm khâm, tay nàng nắm chặt góc chăn, thân mình lại run nhẹ nhẹ, tiếng khóc kia đầy áp lực chôn chặt, cơ hồ nghe không rõ ràng lắm, lại làm cho tim hắn nhất thời như bị đao cắt. Thanh nhi khanh trần nghe được thanh âm nhanh chóng đem lệ lau đi. Nhưng nhìn thấy Dạ Thiên Lang, nàng thế nhưng lui về phía sau trốn đi, tránh được hắn, Dạ Thiên Lang cương cứng. Trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ có cái gì đó sụp đổ mạnh mẽ. Thẳng rơi xuống vực sâu, thanh âm tràn đầy lo lắng. Thanh nhi, nàng hãy nghe ta nói. Khanh trần ẩn nhẫn xuống, nước mắt lại mạnh mẽ lao ra hốc mắt, vẻ mặt nàng có chút mê loạn, chỉ là đôi sáng quắc nhìn thẳng hắn. Ách thanh chất vấn, chàng vì sao không cần nó? Nó chẳng lẽ không phải hài tử của chàng sao? Nó đã lớn đến 7 tháng a, nó có thể sống tiếp. Chàng vì sao không cần nó? Ta Dạ Thiên Lang vươn tay dừng lại ở giữa không trung. Một câu hắn cũng nói không nên lời, chỉ là đau lòng nhìn bộ dáng khanh trần tiểu tụy, mặt mang lo lắng vô cùng, nhưng là trước cặp mắt chất vấn lợi hại, cuộc đời hắn lần đầu tiên cảm thấy không thể cùng ánh mắt một người đối diện. Rốt cục nhắm mắt quay đầu, lệ dọc theo ti cẩm hỗn độn, một thân trống rỗng, mất đi mục tiêu chất vấn. Khanh trần giống bị rút sạch khí lực, ánh mắt hoảng hốt, vô lực cúi xuống, nàng vô mục đích quay đầu. Lại thốt nhiên nhìn thấy Dạ Thiên Lang cúi người giữ cánh tay tràn đầy máu tươi. Dĩ nhiên ướt sũng ống tay áo, giọt giọt tích lạc ở trên tháp, trong phút chốc trong đầu trống rỗng. Nàng hoảng sợ giật mình, run giọng kêu lên, Tư ca. Dạ Thiên Lang nghe được tiếng kêu của nàng, quay đầu nhìn thấy nàng đứng dậy vươn tay về phía hắn. Hắn cơ hồ là lập tức liền bắt lấy nàng ôm trong lòng. Khanh trần dãy dụa nói, tay chàng làm sao vậy? Dạ Thiên Lang đối với câu hỏi của nàng mắt điếc tai ngơ. Chỉ là gắt gao ôm nàng, một cái chớp mắt cũng không chịu thả lòng. Lúc này thân mình khanh trần suy yếu, tự nhiên không lay chuyển được hắn. Bàn tay cảm giác được máu của hắn ấm áp, nguyên bản bi thương trong lòng hết cách hóa làm bối rối. Nàng không dám lộn xộn, đành phải hướng ra phía ngoài hô. Người tới, nghe được tiếng bước chân hỗn độn, Dạ Thiên Lang mới buông khanh trần ra. Trương Định Thủy cũng không rời đi Lăng Vương Phủ, bị thỉnh đến trước mặt, bọn thị nữ đã cầm nước trong thuốc, băng chờ quỳ gối trước tháp. Khanh trần nhìn Dạ Thiên Lang tay chảy đầy máu, đau đớn vạn phần, tại sao có thể như vậy? Chàng làm gì? Nàng nỗ lực chống thân mình muốn xem của miệng vết thương của hắn. Trương Định Thủy tiến lên nói, Vương Phi, ta đến đây đi. Dạ Thiên Lang mặc dù để khanh trần ly khai ôm ấp của hắn, lại vẫn như cũ dùng một bàn tay khác hung hăng nắm chặt tay nàng. Mảy may không buông, ở thời điểm Trương Định Thủy thay hắn xử lý miệng vết thương. Bạc môi mân thành đường thẳng, từ bên cạnh nhìn lại có chút dấu vết quật cường, miệng vết thương vết máu đã có chút khô. Trương Định Thủy đem quần áo cắt ra, nhẹ nhàng động, hắn không phòng bị, không khỏi rút khẩu lãnh khí. Khanh trần mắt thấy miệng vết thương sâu đậm, đúng là vết kiếm, nhất thời tâm loạn như ma, nhẹ giọng hỏi. Rất đau sao? Dạ Thiên Lang quay đầu nhìn nàng, trên mặt nàng vẫn thấy nước mắt loang lổ, đại mi nhăn mày, sầu nhan chưa hết, nhưng đáy mắt lại tất cả đều là thân thiết cùng mềm mại hắn quen thuộc. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, dừng ở trên mặt nàng, cư nhiên chậm rãi mà cười, đó là từ trong lòng lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Chân thật như vậy, sung sướng như vậy. Giống như dưới ánh mặt trời ngàn dặm, băng liên nở rộ trên đỉnh Tuyết Phong. Khanh trần vào lúc này đã biết đáp án nàng vừa rồi muốn hỏi. Một chút thương thế của hắn đã có thể làm cho nàng lo lắng không yên. Không cần nhiều nguyên nhân, hắn làm hết thảy chỉ vì bọn họ đã là bộ phận mềm mại nhất trong lòng đối phương. người có thể bỏ được cốt nhục, sao lại bỏ quên tâm mình. Uống xong thuốc mấy ngày, Trương Định Thủy khai ra, dư độc hồng trần kiếp đã hết, nhưng Khanh Trần lại bởi vậy mà nguyên khí đại thương, thường xuyên cảm thấy choáng váng hư huyễn mệt mỏi. Một ngày thì có hơn phân nửa ngày tựa vào trên tháp nhắm mắt tĩnh dưỡng. Làm cho Bích Giao cùng Bạch Phu Nhân các nàng thập phần khó hiểu là. Dĩ vãng Khanh Trần nếu không thích, Dạ Thiên Lăng vô luận nhiều việc cũng mặc kệ bồi bên cạnh. Nay xảy ra chuyện như vậy, hắn lại thường xuyên không ở trong phủ, hiện tại lại liên tục vài ngày cũng chưa từng hồi phủ. Khanh Trần đối với việc này cũng không hỏi nhiều. Chính là có một lần Vệ Trường Trinh trở về nói điện hạ đêm nay trì hoãn ở Phượng Phủ. Nàng nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay, nhìn về phía chân trời mây bay mờ mịt thật lâu không nói. Sau đó Triệu Ngô Chi đến phân phó ước thúc mọi người trong phủ. Mấy ngày gần đây không cho phép tùy ý ra phủ, mà trong vương phủ trừ bỏ phía trước có Huyền Giáp thị vệ. Cũng nhiều thêm rất nhiều cấp dưới hàng mã lâu. Vào đêm ngày thứ ba, Dạ Thiên Lăng hồi phủ, Khanh Trần tựa vào trên tháp, nhìn hắn đứng ở nơi đó uống lên chén canh cỏ linh chi Bích Giao đưa. Hắn vẫy tay cho thị nữ lui, tự mình động thủ bỏ đi áo khoác, ngửa người nằm ở bên cạnh nàng. Khanh Trần gối lên đầu vai hắn nâng mắt, hắn đang cúi đầu tinh tế đem nàng đánh giá, trong mắt kia nhẹ đạm một tầng ánh sáng, lo lắng hòa thuận vui vẻ. Lại ẩn không hết tơ máu ửng đỏ. Lăng, qua một lát, nàng nhẹ nhàng gọi hắn. Dạ Thiên Lăng ứng thanh, thanh âm có chút hàm hồ. Lại đem nàng ôm chặt vài phần. Sau đó thấp giọng nói. Ta ngủ một chút, qua một lát cùng nàng nói chuyện. Khanh Trần liền đưa tay thả vân trướng. Trên tháp một mảnh yên tĩnh bình yên. Vừa quay đầu lại, không ngờ hắn đã ngủ say. Nàng ở khuỷu tay hắn im lặng nằm trong chốc lát. Lại ngủ không được, nằm lâu cảm thấy ngực ẩn ẩn có chút buồn đau, liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Ngày xưa chỉ cần nàng vừa động Dạ Thiên Lăng sẽ tỉnh. Hôm nay hắn lại phá lệ ngủ thật trầm. Khanh Trần đưa tay kéo bạc khâm khoát lên trên người hắn. Trong bóng đêm nhìn mặt mày của hắn đang ngủ, bình tĩnh mà chân thật, ánh trăng sáng xuyên cửa sổ, ánh trăng như nước, sâu kín phô tả đến nơi đáy mắt. Giống như thương hải tang điền biến ảo, đảo mắt đã ngàn năm, ở bên người hắn một khắc, như đã qua cả đời. Còn nhiều thời gian, Ninh Văn Thanh đã đi qua, tương lai là Phượng Khanh Trần đều chính là ảo ảnh rất xa. Khanh Trần hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa nghênh đón ánh trăng trong vắt. Trong lòng cái gì cũng không nghĩ, chỉ nguyện cùng hắn như vậy, dưới ngật nguyệt thay đổi. Năm tháng chảy xuôi, lúc này chỉ còn bọn họ, yên tĩnh như thế, an bình như thế, Dạ Thiên Lăng ngủ chỉ non nửa canh giờ, mông lung nâng tay, bỗng nhiên cảm thấy Khanh Trần không ở bên người, lập tức bừng tỉnh lại. Thanh Nhi, Khanh Trần nghe tiếng quay đầu, Dạ Thiên Lăng đã hoàn toàn thanh tỉnh, thấy nàng tay ấn ngực, rất nhanh đứng dậy hỏi, có phải ngực lại đau hay không? Khanh Trần cười lắc lắc đầu. Tia khẩn trương trong mắt Dạ Thiên Lăng kia mới phai nhạt đi. Hắn theo bản năng nâng tay đè ép áp cái trán, đột nhiên có ngón tay mềm mại tay đặt lên mi tâm hắn. Nghênh diện là Khanh Trần thản nhiên cười, hắn đem tay nàng kéo xuống nắm chặt, Khanh Trần cách ánh trăng nhìn hắn trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi, đều tốt sao? Dạ Thiên Lăng chăm chú nhìn nàng, hỏi ngược lại, nàng tin ta không? Khanh Trần nói. Tin, môi Dạ Thiên Lăng dương lên một cái độ cong tuấn tiễu. Vậy thì tốt, mọi chuyện đều để ta làm, chờ thêm mấy ngày nữa, ta hảo hảo bồi nàng. Ánh mắt Khanh Trần cùng ánh trăng đan vào một chỗ, thanh thấu mà minh duệ. Lăng, mặc dù không thể sắc bén như kiếm trong tay chàng, ta cũng không nguyện biến thành nhược điểm của chàng. Chàng yêu ta, vì ta, đem ta hộ ở ngoài sóng gió. Mà bọn họ sao lại dung ta bình an, huống chi có vài người, nguyên bản là hướng về phía ta mà đến. Đáy mắt Dạ Thiên Lăng bình tĩnh khác thường, một tầng quang mang nhiếp nhân mở ra u ám bên trong. Bọn họ đã không có khả năng có cơ hội, ta sẽ không lại để nàng chịu thương tổn, tuyệt đối sẽ không. Khanh Trần an tĩnh một lúc lâu, mỉm cười cười nói, ha ha, tốt lắm, ta ngày mai đi độ chùa tìm kính giới đại sư uống trà đi. Thuận tiện trụ lại mấy ngày, thanh nhàn một chút, Dạ Thiên Lăng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được, ta phái người đưa nàng đi, nơi đó thanh tĩnh, cũng an toàn, Khanh Trần nói, để cho Hàng Mã Lâu đi theo ta đi. Dạ Thiên Lăng cúi đầu đoan trang nhìn nàng. Nàng chỉ cười đến thiên chân vô tà, thấy hắn có chút đăm chiêu. Nàng hỏi, như thế nào, chàng không tin ta có thể cùng kính giới đại sư phẩm trà luận pháp. Khóe môi Dạ Thiên Lăng mím mím, phun ra một chữ, tin, cách chương.